Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 25, để Loli an tâm Lolicon. Hades đang ở lơ ngơ thời điểm, một hồi giống lên một tiếng từ phía sau trong rừng cây chuyện tới. Hades đang bị tiểu Loli lôi kéo chạy động trong khe hát, tò mò lui về phía sau nhìn một chút. Mười mấy con cùng loại thần lằn một dạng lục sắc quái vật đang truy tại bọn họ phía sau. Hơn nữa tốc độ tương đối nhanh. Cái này là trong tầng thứ 5 mặt rất hiếm thấy cao cấp quái vật. Hades ngay lập tức sẽ nhận ra, những quái vật này đẳng cấp khoảng chừng cao hơn hắn ra ngũ lục cấp bộ dạng. Hiện tại có mười mấy con, nếu như ở che chở một con tiểu loli tình huống bên dưới, tuyệt đối không thắng được. Hắn lập tức kéo ở tiểu loli tay bắt đầu gia tăng tốc độ chạy động. Bây giờ cách thành thị nơi đó khu an toàn còn có cự ly rất dài, cho nên căn bản không có thể trông cậy vào chạy đến khu an toàn bên trong trốn đi. Vì vậy Hades chỉ có thể chờ đợi đang chạy một khoảng cách sau đó. Những quái vật này không phải đuổi theo tới. Đáng tiếc hôm nay Hades dường như cực kỳ xui xẻo dáng vẻ. Ở cửa ngã ba thời điểm, hắn lựa chọn một cái có thể sắp tới đệ ngũ tầng một cái khu an toàn đường. Kết quả chạy không bao lâu vừa lúc gặp một bầy quái vật đổi mới đi ra. Sau đó cứ như vậy bị ngăn cản ở lối đi. Tuy là phía trước đổi mới những quái vật kia đẳng cấp cũng không cao, thế nhưng các loại, chờ, Hades siết chết bọn họ sau đó, phía sau lục sắc thần lằn đã 273 kinh toàn bộ xông tới. Hades chỉ phải mang theo tiểu loli hoảng hốt chạy bừa hướng bên cạnh một tòa sơn lâm bên trên chạy. Đi, ở Hades hiện tại chạy động phương hướng trước là đệ ngũ tầng một mảnh sơn mạch. Nếu như vào nơi đó, có thể ở bên trong dãy núi cong cong lượn quanh có thể đem phía sau những quái vật kia toàn bộ bỏ rơi, xuyên qua một ít thật lưa thưa cây cối che trở về sau. Cuối cùng cũng cùng phía sau lục sắc thần lằn nhóm một lần nữa kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, phía trước dường như không có đường. Ở cây cối trở nên càng ngày càng thưa thớt thời điểm, trên dãy núi vách núi đột nhiên trở nên đầu tiếu. Toàn bộ cũng đã gần muốn chuyển 90 góc độ. Mà ở trên thời gian đã không cho phép Hades tìm đường khác. Bởi vì phía sau quái vật ở thích ứng địa hình nơi này hoàn cảnh sau đó, lại lần nữa tăng thêm tốc độ đuổi theo. Hơn nữa càng đuổi càng chặt. Một bộ không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ. Hades nhìn chung quanh bốn phía một cái, tâm lý đang nỗ lực suy tư đường chạy trốn. Tại hắn ngẩng đầu chứng kiến vách núi thời điểm rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này đã tới không kịp cùng tiểu loli cẩn thận thông báo. Phía sau quái vật đuổi chặt. A-G-I, ở càng ngày càng nguy cấp tình huống bên dưới, Hades chỉ có thể một bà ôm lấy tiểu loli. Đối nàng đại kêu một tiếng, ôm ngoặt ta, sau đó một cái chạy lấy đà leo lên hầu như thẳng đứng vách núi. Đương nhiên, hắn cũng biết loại này vách núi cơ hồ là không bò lên nổi. Bất quá ở vách núi phía trên một chút có rất nhiều rủ xuống đằng mạn. Vì vậy Hades ở chạy lấy đà một khoảng cách sau đó, rốt cuộc nhảy lên một cái bắt được mấy cây đằng mạn. Sau đó hai người dựa vào đằng mạn chống đỡ cố gắng đứng ở trên vách núi đá. Khi tìm được điểm dừng chân tạm thời thoát khỏi nguy cơ sau đó, Hades mới có rảnh xem nhìn một cái phía dưới tình huống. Khi thấy phía dưới quái vật đào lấy móng vuốt lại bắt không được bọn họ lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn một chút trên người tiểu loli. Nàng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng ôm Hades cổ. Hai chân móc tại Hades hông gian. Hades hai tay phải cố gắng bắt lại đằng mạn. Căn bản không khả năng rảnh tay tới đỡ nàng. Trên vách núi đá cũng không có dư thừa điểm dừng chân. Vì vậy tiểu loli chỉ có thể lấy cái tư thế này treo ở Hades trên người. Phía dưới quái vật là chuyện gì xảy ra? Một mạch đến hiện tại Hades mới có cơ hội hỏi một câu tiểu loli. Từ mới vừa bắt đầu hắn liền đầu óc mơ hồ. Dù sao một dạng quái vật đều sẽ không tùy ý ly khai chính mình lãnh địa. Thế nhưng nhóm người này lục sắc thần lằn lại đuổi tới cùng không thôi một lúc lâu. Một mạch đến hiện tại cũng không hề từ bỏ. Cái kia, bởi vì nhiệm vụ quan hệ, ta bắt chúng nó trong ổ vài cái đạn. Thế là chúng nó mà bắt đầu đuổi tới cùng không thôi. Tiểu loli có chút áy náy nhỏ giọng nói rằng, bất quá nói hết về sau liền lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn Hades. Nàng thật sự là sợ biết chân tướng Hades sẽ đem nàng ném xuống sau đó chính mình đào sinh. Nha, yên tâm đi, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá ta có thể là tuyệt đối sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Hades hiện tại hai tay đều phải bắt được đằng mạn, không có biện pháp làm ra cái gì an ủi cử động. Bất quá vẫn là dùng kiên định giọng nói để tiểu loli an tâm. Ngươi không trách ta sao? Tiểu loli có chút khiếp khiếp nói rằng, dù sao chàng nguy cơ này là nàng đưa tới. Nàng đã làm xong cho dù không bị ném xuống cũng sẽ bị ác ngữ tương đối tình huống. Không ngờ tới Hades lại ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần. Đồng thời còn nói phải bảo vệ tốt nàng. Đáng yêu như vậy tiểu loli làm sao lại trách tội. Vô luận ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không trách rồi. Hades dường như mang theo chút không đứng đắn trêu đùa nói như vậy. Sau đó quả nhiên thu hoạch tiểu loli bạch nhãn, loligon, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá tâm lý cuối cùng là an tâm sinh ra. Nếu như là ở hiện thực trong thế giới phát hiện loligon lời nói, nàng tuyệt đối sẽ chạy càng xa càng tốt, đồng thời còn biết gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế nhưng ở như vậy tình huống bên dưới, dường như cứu nàng chính là một lolicon cũng không phải là không thể tiếp nhận rồi. Hơn nữa, cái này tự xưng lolicon ra hỏa cũng không phải cái gì quái đại thúc bộ dạng. Hắn là một cái niên kỷ chỉ có thể làm ca ca của nàng thiếu niên đẹp trai. Gương mặt đó để tuổi không lớn lắm còn thích nằm ở trong ảo tưởng tiểu loli cho rằng thấy được. Vương tử, ân, có thể thật là một cái vương tử a. Dù sao liên lụy cho hắn kém chút chết, cho dù hiện tại cũng chỉ là tạm thời an toàn chính mình hắn liền trách cứ nói cũng không có nói sao. Tiểu loli lúc này tâm lý có một ít cảm động, có lẽ không chỉ một ít, ở đâu, đến hiện tại còn không biết tên của ngươi đấy, ta trước tự giới thiệu a, ta gọi Hades, ở lại trầm mặc một hồi sau đó, Hades mở miệng lần nữa, ta gọi Silica. Cái này là bằng hữu của ta Pina. Tiểu loli giới thiệu chính mình sau đó. Còn giới thiệu một chút một mực nàng nơi bả vai ma thuật sư. Giới thiệu xong xuôi về sau. Nàng lại có chút buồn rầu nhìn phía dưới. Cũng không biết những quái vật này lúc nào mới có thể rút đi. Hades cũng theo ánh mắt của nàng. Nhìn tiếp. Phát hiện những quái vật kia vẫn khiết mà không thôi dùng móng vuốt ở trên vách núi đá gãi. Đại khái, sẽ không rút lui à. Silica có chút sợ hãi ôm chặt Hades. Trong thanh âm của nàng đều mang theo khẩn trương âm dung nói ra. Đều là ta không tốt. Chứng kiến quái vật không có ở liền bắt bọn nó đản toàn bộ cầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.